Mỹ nhân đích Mỹ cùng hacker đích hack, chương 43, góc chuyện audio.com, trở lại công ta ói như thế nào, rốt cục, cũng phải trở về công ty, người nào đó đứng đến chân bùn rùn, mặt mày khổ sáp nghiến răng nghiến lợi. Ở Nhiễm Châu đáp xe lừa trở lại Bê Thị, lại đi một chuyến xe bus tốc hành đến công ty, dọc theo đường đi không biết vì tránh né va chạm với người nào đó hay là vì nguyên nhân nào khác. Thẹn thùng, mô, ra, a, di ti, o, lt, thẹn thùng cái mau a, ngươi cho lão tử cồn. Linh tinh, mô, ra, a vẫn không được tự nhiên cứng còng thân mình không chịu ngồi, kết quả ở trên xe bus suýt chút nữa vì xe thắng gấp mà ngã nhào, còn một lần thì suýt nữa bị đổ uống trên tay của một cậu bé đổ lên trên người, lần thứ n bị tiểu thâu thăm viếng. May mà hắn không mang di động di ong, mọi việc cứ thường xuyên phát sinh lúc sau, cuối cùng một lần xe dừng lại, cây âu trực tiếp vươn tay lôi kéo, mô. Ra, A mất thăng bằng ngã vào trên người cây Âu, bị người phía sau vươn tay ôm chặt vào trong ngực. Dựa vào, mô, ra, A giống như một con mèo bị đạp phải đuôi nhảy dựng lên, quát to một tiếng, run rẩy chỉ vào người nào đó. GT, O, LT, cậu làm gì vậy? Mọi người trên xe nhất tề xoát xoát quay đầu, nhìn về phía nơi đột nhiên toát ra động tĩnh lớn như vậy thì thấy một nam sinh bộ dạng thực thanh tú trên mặt lại một trận đỏ một trận trắng. Cây Âu ngước mắt thản nhiên nhìn hắn, tỏ vẻ chính mình cái gì cũng chưa làm. Mô, ra, à thế mới biết cái gì kêu câm điếc ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, làm cho trong lòng hắn thực nghẹn khuất. A tổng không thể tại đây lên án cây Âu quấy nhiễu. Ai sẽ tin tưởng hắn chứ GT. O, LT, hắn cắn răng, lại cắn răng, nhếch môi đứng thẳng thân mình, không quan tâm đến người nào đó, tiếp tục cứng ngắc phẫn pho tượng. Ngồi xuống, cây Âu thản nhiên nói. Lão tử liền thích đứng, đứng thoải mái. Người nào đó giống lên, cây Âu mặt nhăn mày nhíu. Lại tới một trạm xe bus, một đám người lại rầm lạp đi lên, xe bus nguyên bản đã chật chội rồi nay còn chật thêm. Em đi, sớm biết vậy liền kêu taxi đi. Nam sinh ảo não oán niệm, một phụ nữ mang thai chống thắt lưng đi lên nhìn xung quanh tìm chỗ ngồi, cây Âu đứng lên, thản nhiên nói. Chị ngồi chỗ này đi, phụ nữ mang thai kinh ngạc ngẩng đầu, cảm kích nói. Cảm ơn, phụ nữ mang thai ngồi xuống sau, cây Âu lập tức đứng lên, đi đến phía sau người nào đó, hơi thở ấm áp lập tức phả vào gáy của mô. Ra, a, mô, ra, a mất tự nhiên nhỏ giọng nói. Cậu ti em đứng xa ra một chút, người phía sau không có một tia biểu tình, tiếp tục khí định thần nhàn đứng ở phía sau hắn. Rất đông, không thấy sao, cây Âu thản nhiên nói, cơ hồ là nói gần bên tai hắn. GT, O, LT, mô. Ra, A luống cuống một chút, dưới chân lảo đảo một cái thiếu chút nữa ngã về phía trước. Cây Âu ở phía sau liền kéo hắn lại, thở dài một tiếng ôm lấy hắn. GT, O, LT, cậu, buông, dựa vào, cậu có bệnh A, mô. Ra, A hồn hển hô, nhưng lại sợ bị người khác chú ý nên tận lực hạ giọng, mặt chướng đỏ bừng. Người phía sau ngoảnh mặt làm ngơ, trên mặt biểu tình thản nhiên, một tia dao động cũng không có. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Xe thực đông, ngay cả không gian để dãy rụa cũng không có. Phía sau người cùng chính mình đứng thật sự gần, rất gần. Trên xe rất đông, nên tất cả mọi người không có chú ý tới tư thế kỳ quái của bọn họ, nhưng mô. Ra, A vẫn cảm thấy được giống như ở ban ngày ban mặt bị bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Thực, quỷ dị thực, xấu hổ, tim đập rất nhanh, mô, ra, góc chuyện audio.com. A có đôi khi thật sự hoài nghi mình gần nhất có phải hay không bị bệnh tim, luôn đập liên hồi cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đặc biệt đối mặt với người này thời điểm, trái tim liền ti em như thấy thân nhân dường như kích động vô cùng. Dựa vào A, GT, O, LT, thật sự là ngu ngốc rõ ràng si thiên hạ thứ nhất si. Chính mình mắng chính mình, nhưng là không biết mắng cái gì. Thực nóng sao, người ở phía sau đưa một bàn tay lên trán hắn, nhẹ nhàng dán ở bên tai hắn hỏi. Vô nghĩa, cậu cứ trong tình cảnh này bị người ôm thử coi. Thành âm tức giận, nhưng đã muốn nhận mệnh không hề dãy dụa, chính là nghĩ muốn tìm cái hầm để chui vào. Hảo, lần sau đổi lại cậu ôm tôi. GT, O, LT, hắn muốn đi chết. Thật sự, cho nên nói, rốt cục, trở lại công ty, người nào đó thật sự là hai mắt đẫm lệ doanh tròng A, tâm tình mênh mông A, chưa từng nghĩ qua chính mình dĩ nhiên lại tưởng niệm nơi này đến vậy, nhìn thấy cánh cửa thủy tinh quen thuộc nhanh chân đã nghĩ vọt đi vào. Kỳ thật chỉ cần có thể thoát khỏi người phía sau kia, liền giống như thoát khỏi 18 tầng địa ngục. Mới vừa nâng chân bước vào một nửa, đã bị một người đang vội vã từ bên trong lao ra tông vào. Bính, ai nha, Mika, thanh niên một đầu nhuộm đỏ chót kinh ngạc nhìn thấy mô. ra, a, lại nhìn cây Âu ở phía sau, ánh mắt có điểm quỷ dị. Hai người đã trở lại a, cây Âu thản nhiên gật gật đầu, di động đột nhiên vang lên, hắn nhìn, nhíu nhíu mày, đối với người nào đó nói. Cậu đi vào trước đi, rồi cầm điện thoại đi ra ngoài. Người nào đó giật mình, chậm rãi quay đầu lại, lại chống lại ánh mắt quỷ dị của tiểu thanh niên. Khụ, anh trên mặt có cái gì sao? Tiểu thanh niên lập tức nói. Không có không có, Mika anh ếch các anh vừa mới trở về à, à, đúng vậy, vừa mới trở về. Người nào đó bị ánh mắt quỷ dị của hắn nhìn thật sự không được tự nhiên. Làm sao vậy, không có gì, tiểu thanh niên khoát tay, nhưng tầm mắt vẫn quỷ dị như trước. Em hiện tại có việc phải đi trước, đợi chút lại tán gẫu à, dứt lời lại hấp tấp đi ra bên ngoài. Nga, người nào đó buồn bực lên tiếng. Mới vừa bước vào công ty, liền thấy Vivi, Ngô Công, Hầu Tử Tửu đều ở, Ngô Công đồng học vừa nhìn thấy hắn đến, liền nhiệt tình nháo tới kéo hắn vào. Hắc Mi, chúng ta nhớ cậu muốn chết, cồn, người nào đó lập tức tức giận đẩy Ngô Công ra, hắn hiện tại đối với đồng phái ôm dị thường mẫn cảm. Diong, thuận tiện mãnh liệt khách sáo với Ngô Công đồng học một chút. Ta như thế nào cảm thấy ta không ở các ngươi sống rất yên bình. Nga, Nga, Hắc Mi câu như thế nào có thể nghĩ như vậy, làm cho tớ rất thương tâm a. Ngô Công chỉ vào vị trí trái tim, khoa trương ngâm ra hai câu thơ. Mặc đạo không cần thiết hồn, mảnh cuốn gió tây, nhân so với hoa cúc gầy. Mọi người ở đây liền lập tức nổi da gà, người nào đó ác hàn buồn nôn muốn ói. Tam Tẩu, lấy cho anh cái thùng, anh muốn ói. Ngô Công đồng học vẫn tiếp tục sướng thơ trữ tình, vạt áo tiệm khoan trung dứt khoát vì y tiêu người tiều tủy. GT, O, LT, Tam Tẩu, không cần thùng, đổi cho anh cái lu. Phải cái lu, thùng cũng không đủ cho hắn phun. Ngô Công đồng học gần nhất để ý một em học bên khoa tiếng Trung, vì vậy mỗi ngày điên cuồng đọc thơ đường tống thi để lấy lòng người đẹp. Khó trách như vậy nhộn nhạo. Mô, ra, A lần thứ hai khinh bỉ hắn. Ta nói người A đã tốt nghiệp rồi để làm chi còn đi tàn phá mầm non của Tổ quốc A, người không biết liêm sỉ à, hắn gần nhất tịch mịch. Góc chuyện audio.com Hầu Tử Tửu đồng học giải thích nói, cũng không phải vây, ở đây mỗi người đều có đôi có cặp chỉ còn lại mình ta là cô đơn, lão tử thực bất bình a. Ngô Công buồn bực nói. GT, O, LT, ta đây chẳng phải, cậu không giống tớ. Ngô Công chừng hắn, cái gì không giống, cậu không phải đã muốn có cây Âu rồi sao? Ngô Công, Hầu Tử Tửu chăm miệng một lời nói. GT, O, LT, Lisa ta đi, mô, ra, a sắc mặt lúc xanh lúc trắng, sau đó buồn bực ôm đầu. Các ngươi là từ nơi nào nhìn ra ta cùng hắn có quan hệ chứ? Có quan hệ cái giám a, dựa vào, lão tử là trong sạch, a, oán niệm một vạn lần. Ngô Công dừng một chút dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Chính là, các ngươi không phải đã muốn, cái kia rồi sao, bốn phía yên lặng, người nói cái kia là cái gì? Sẽ không là chỉ, người nào đó tối nghĩa mở miệng đoán. Ngô Công gật đầu, a, vu bán san ta muốn giết ngươi. GT, O, LT, chúng ta tuyệt giao, danh dự của hắn a. Nói, ngươi là từ đâu nghe tới chuyện này, không nói lão tử hôm nay liền tiến ngươi. Người nào đó cầm vạt áo của Ngô Công đồng học bộ dáng 10 phần lưu manh, hung tợn uy hiếp. Hắc Mi oan uổng a, tớ cũng là người thụ hại a, tớ là nghe người khác nói. Tuyệt đối không phải bịa đặt, Ngô Công đồng học bày ra một bộ đáng thương thụ hại giả thức thời cầu xin tha thứ. Nghe người nào hỗn đản nói. Thành thật hai ra, GT, O, LT, lão tử đi giết hắn, ta, một thanh âm truyền đến, A thích tươi cười đi tới. Hi, Mika, đã lâu không thấy, ngươi, người nào đó chừng lớn ánh mắt giơ lên nắm tay dùng sức đánh tới. Ngươi dựa vào cái gì nói lung tung, bày ra bộ dáng lưu manh bệ vệ toàn bộ chất vấn nhưng lại không có một chút khí thế, người nào đó cũng liền điểm ấy tiền đồ, mọi người không cần khinh bỉ hắn. Nói lung tung, A thích giả bộ kinh ngạc. Chẳng lẽ này không phải sự thật sao? GT, O, LT, sự thật cái mau A chính là. Các ngươi đêm qua chẳng lẽ không đúng ngủ cùng nhau sao? A thích hỏi, chẳng lẽ các ngươi không có phát sinh cái gì thân mật tiếp xúc sao? Chẳng lẽ ngày hôm sau buổi sáng cậu không phải theo trong phòng chạy đi ra sao? Chẳng lẽ, GT, O, LT, ngươi câm miệng, mô, ra, A hồn hền đánh gầy lời hắn. A thích mỉm cười, không thèm nói lại. Mọi người thức thời trầm mặc. Xem ra dây kiêu tồn tại là ván đã đóng thuyền, người nào đó danh dự lúc này cũng xem như bị hủy triệt để hoàn toàn cách chương.